Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 285, hút khô huyền lực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không thể không đề phòng. Nguyên bản, nếu dùng thuật hấp thu để hút cạn huyền lực của một cao thủ thần huyền thì ít nhất cũng cần thời gian uống cạn một chén trà. Thế nhưng hiện tại, sau khi thực lực của nàng tăng mạnh, hấp thu huyền lực của một cao thủ như vậy chỉ cần chưa tới nửa chén trà nhỏ. Lê trưởng lão hoảng hốt kêu to, nhưng thân thể hắn, từ khoảnh khắc bị đối phương bắt đầu hấp thu công lực, liền không thể động đậy. Chỉ chốc lát, vị trưởng lão vốn nhìn qua chỉ tầm 40 tuổi, thoát cái đã biến thành một lão nhân tóc trắng xóa. Sau khi hút đi 9 phần huyền lực trong cơ thể Lê trưởng lão, Vân Nguyệt dừng tay, bởi vì sau khi bước vào cảnh giới thần huyền, tuổi thọ của hắn đã vượt xa giới hạn thông thường của nhân loại. Nếu một lần hút sạch toàn bộ huyền lực, kết quả tất yếu chính là vì tuổi già mà chết. Lê trưởng lão vẫn còn hữu dụng, nên nàng để lại cho hắn một chút huyền lực để duy trì mạng sống. Vẫn là cần thiết, sau khi ép hắn nuốt một viên độc dược và lập thệ trung thành tuyệt đối, Vân Nguyệt liền nhốt Lê trưởng lão vào không gian của chính mình. Đó là một nơi tuyệt đối an toàn, nếu không có chú ngữ nàng ban ra, ngay cả xích diễm cũng không thể bước ra. Huống chi là hắn, sau khi Lê trưởng lão bị ném vào không gian, Vân Nguyệt cũng đưa xích diễm trở lại đó. Lúc trước, dưới tình thế cấp bách, xích diễm đã rời khỏi không gian của nàng, xuất hiện dưới ánh trăng và thậm chí thi triển lôi đình chi kích. Hành động này đã khiến hắn chịu tổn thương nghiêm trọng, tối thiểu cũng hao tổn hơn 100 năm công lực. Huống chi, bên cạnh còn có một tiểu kỳ đáng thương, đang trông mong nàng. Khi xích diễm trở lại không gian, Vân Nguyệt lập tức ôm tiểu kỳ vào lòng, dịu dàng hỏi han, tiểu kỳ, ngươi không sao chứ? Tiểu kỳ rầm gì NR, hai tiếng, dụi đầu vào lòng nàng đầy lưu luyến, biểu thị tuy rất đau, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Nàng rất muốn cùng tiểu kỳ thiết lập khế ước, chỉ cần thành lập khế ước, liền có thể thông qua tâm linh mà đối thoại. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, tiểu kỳ vẫn không chịu cùng nàng lập khế ước. Vậy nên, mọi hành động của nó, nàng chỉ có thể đoán mà thôi. Nào, để ta xem vết thương của ngươi. Vừa nói, Vân Nguyệt liền đặt tiểu kỳ xuống đất, cho nó nằm ngửa ra. Một vết chém màu đỏ sẫm liền hiện rõ trước mắt nàng. Đây là thuốc trị thương ta đặc biệt điều phối, rất hữu hiệu. Vết thương của ngươi cũng không tính là nghiêm trọng, thoa thuốc này xong thì đến ngày mai hẳn là sẽ khỏi. Vừa nói, Vân Nguyệt vừa lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa lên thân thể tiểu kỳ. Khi ngón tay nàng chạm đến vết thương ở ngực và bụng tiểu kỳ, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể nó khẽ run lên. Đau lắm đúng không? Ngoan, chịu đựng một chút nhé. Vừa thoa thuốc, Vân Nguyệt vừa dịu dàng nói. Tiểu kỳ, đêm nay ngươi làm rất tốt. Cảm ơn ngươi. Còn nữa, cái đó, nước miếng của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại có thể tiêu diệt cả thần quang bám trên chiếc vòng tay kia? Trước kia, vì diện mạo đặc biệt của tiểu kỳ, dù nó giống một tiểu bảo bối thân thiết, nhưng Vân Nguyệt vẫn giữ vài phần cảnh giác đối với nó. Thế nhưng đêm nay, tiểu kỳ là kẻ đầu tiên phát hiện ra tung tích Lê trưởng lão. Sau lại bị thương, đến thời khắc nguy hiểm nhất còn dùng nước miếng của mình hóa giải một trận chiến lớn có thể bùng nổ, hành động ấy khiến nàng hoàn toàn yên tâm. Với nó, cho dù nó còn nhiều bí mật, nhưng tình cảm nó dành cho nàng là chân thật không thể nghi ngờ. Nếu đêm nay chiếc vòng tay ấy thật sự phát sáng, hoặc xích diễm sử dụng lôi đình chi kích giữa khu rừng rậm rạp này, thì chiến tân đường nhất định đã phát hiện tung tích của bọn họ rồi. Cách chương.